Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1102, Huyền Thiên Đại Vực. Liền có một đôi đồng tử màu vàng thanh niên cũng vì đó im lặng. Khuôn mặt nham hiểm thanh niên lại nói không dễ nghe, nhưng đích thật là sự thật, vùng biển này đã từng có một vị cực kỳ vĩ đại tồn tại vẫn lạc. Chết ở đây. Đánh giết hắn nhân vật đã không thể xác định, nhưng từ đó về sau, cái này toàn bộ hải vực đều đã lâm vào vô biên trong hỗn loạn. Vị kia vô thượng tồn tại tử vong sở hữu năng lượng tại hắn điểm cuối của sinh mệnh một khắc đều biến mất, triệt để dung nhập trong vùng biển này. Trừ hung thú bộ tộc bên ngoài, bất kỳ chủng tộc đều sẽ bị áp chế. Đi vào mảnh khu vực này đều sẽ cảm nhận được đáng sợ áp lực. Căn bản không có biện pháp bình thường gánh chịu, mà hung thú thì ở đây sẽ có được cực kỳ cường đại trợ lực. Mỗi một con hung thú tại mảnh khu vực này đều sẽ lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành. Đồng thời trong cơ thể sẽ nắm giữ vị kia đáng sợ tồn tại một điểm lực lượng. Bọn hắn đều có thể đủ lĩnh ngộ vị kia vĩ đại tồn tại lưu lại một điểm lực lượng. Nhưng không ai có thể đủ chân chính thu hoạch được vị kia vĩ đại tồn tại sở hữu lực lượng truyền. Thừa, vô số năm qua, vô số hung thú chui vào giữa phiến thiên địa này. Trong đó có cao cấp nhất thiên kiêu, cũng có huyết mạch thiên phú sai không được chủng tộc. Bọn hắn đều có tương ứng tăng lên cơ hội. Vị kia vĩ đại tồn tại tựa hồ đối xử như nhau. Đối với sở hữu hung thú đều không có mắt khác đối đãi. Mỗi một con hung thú đều có bình đẳng tư cách lĩnh ngộ loại kia đáng sợ cực đạo lực lượng. Một khi lĩnh ngộ, bọn hắn thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trong thời gian ngắn nhất đánh vỡ tu hành hàng rào, tu hành đến tiên vương lĩnh vực. Đây là ngoại giới vô số người hâm mộ cơ duyên. Đã từng cũng có cao cấp nhất đại năng nghĩ giữa phiến thiên địa này thu hoạch tương ứng lực lượng truyền thừa, nhưng không làm nên chuyện gì. Tươi máu nhuộm đỏ vùng biển này, có mấy cái cao cấp nhất môn phái đều ở giữa phiến thiên địa này hoàn toàn chết đi, đẫm máu, trở thành vô tận hung thú huyết thực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, mảnh khu vực này thậm chí coi là một phương cấm địa. Mỗi một cái đi vào đất này nhân vật đều muốn trả một cái giá thật là lớn. Có lẽ vẻn vẹn chỉ là một cái hiểu lầm. Huyền Quy sư đệ cũng là tận trung cương vị. Sư tổ nhiệm vụ cũng không tốt hoàn thành. Hơi có sai lệch, chúng ta bất cứ người nào đều đảm đương không nổi. Hừ, một mặt hung ác nham hiểm thanh niên cùng Huyền Quy đều lâm vào trầm mặc. Vẫn là Treo Quy trước tiên lui một bước. Có chút buồn buồn nói, có lẽ là ta cảm ứng sai lầm, làm phiền hai vị sư huynh tới đây một chuyến, có nhiều thật có lỗi, tuy là đang nói xin lỗi, thế nhưng là Huyền Quy trong lòng xác định mấy năm trước đó đích đích xác xác phát sinh qua kinh. Thiên biến cố, chỉ là hắn mặc dù vụng về, nhưng cũng biết tương ứng tình huống, vị kia khuôn mặt nham hiểm sư huynh vẫn luôn xem thường hung thú. Đồng thời đúng như là hắn nói, Mây Thiên Môn cho tới nay đều không có đem yêu thú xếp vào môn tường. Sở dĩ đưa nó thu nhập Mây Thiên Môn, rất có thể chính là bởi vì thân phận của hắn đặc thù. Có thể đủ đi vào vùng biển này, đồng thời có thể đủ dẫn động phiến thiên địa này gian cực đạo lực lượng. Cái này có thể làm cho Mây Thiên Môn hoàn thành một cái kinh thiên động địa đáng sợ tư tưởng. Mượn nhờ yêu thú thân thể làm ván nhảy, lấy nhân tộc thân thể dung nạp loại kia cực đạo lực lượng. Bám vào trên lưng hắn vị kia thi hài tiên vương cũng không đơn giản. Một mực có truyền ngôn xưng, hắn là sư tổ tư sinh tử, nhưng không ai có thể đủ xác định, nhưng hắn đãi ngộ lại làm cho rất nhiều người đều tin tưởng. Vị này thi hài tiên vương đích đích xác xác cùng vị sư tổ kia có không hiểu quan hệ. Lấy bọn hắn sư tổ cái thế thần thông, muốn đem một vị còn có lưu điểm điểm tàn niệm tiên vương cấp bậc nhân vật phục sinh cũng sẽ không nhiều khó khăn, nhưng hắn lại lựa chọn một loại phương thức khác. Tại ăn hải sản suy yếu nhất thời điểm, đem hắn đánh vào huyền quy phần lưng, dung nhập điểm điểm huyền quy huyết mạch, đồng thời đem huyền quy ném vào mảnh này cấm kỵ hải vực. Để huyền quy trợ giúp thi hài tiên vương phục sinh, như là như vậy mưu đồ có thể đủ chân chính thành công. Thi hài tiên vương một khi phục sinh, cũng có thể đủ chứa nạp phiến thiên địa này gian điểm điểm cực đạo lực lượng. Cho dù không thể đủ kế thừa năm đó vị kia vĩ đại tồn tại sở hữu lực lượng, dựa vào cái kia một tia cực đạo lực lượng cũng có thể để hắn lại càng dễ đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, để môn phái thực lực cải biến cực lớn. Dạng này mưu đồ rất kinh người, nhưng lại chân thực bị thực tiễn xuống dưới. Có rất nhiều thiên chi kiêu tử đều muốn tranh đoạt cái này độc nhất vô nhị danh ngạch. Cảnh giới tu hành càng đến hậu kỳ càng là gian nan. Đến bọn hắn hiện tại chỗ cảnh giới, muốn đột phá khả năng ức vạn năm đều không có một điểm điểm cơ hội. Chỉ có thể đủ chờ đợi vô tận tuế nguyệt, tìm kiếm cái kia một điểm linh quang. Huyệt thiên đại vực bên trong, như cùng hắn nhóm dạng này cảnh giới tu vi nhân vật đã coi như là đỉnh tiêm thiên kiêu nhân vật. Sở dĩ dẫn động giữa thiên địa phong vân, ở trong thiên địa hành tẩu bình thường đều là nhân vật như bọn họ. Nhưng nhân vật như vậy cuối cùng không tính là đỉnh cao nhất nhân vật. Nếu là có thể đủ tại hiện có cơ sở trên có đột phá, chạm đến cao hơn lĩnh vực chính là cá vượt long môn. Có thể ngồi tại đám mây nhìn xuống trong nhân thế, biến hóa rốt cuộc không nhận đủ loại thế lực bối rối. Trong lòng ba người ý niệm thật nhanh biến hóa, đem toàn bộ đầu đuôi sự tình đều hồi tưởng một lần. Mà Đường Huyền Minh thì đứng tại huyền quy trên lưng, mặt lộ vẻ mỉm cười, nguyên tâm ấn vận chuyển tới đỉnh phong. Bọn hắn đăm chiêu suy nghĩ hoàn toàn cảm ứng rõ ràng, mà lại không có để lại chút nào vết tích. Nguyên thủy chín ấn một trong nguyên tâm ấn danh xưng có thể cảm thụ trong nhân thế sở hữu tâm thái. Biến hóa là huyền diệu nhất khó lường ấn pháp một trong. Không lấy lực công kích xưng hùng, nhưng vẻn vẹn là loại năng lực này liền đã có thể để người tung hoành thiên hà. Không có gì bất lợi. Mây thiên môn cái gọi là mưu đồ, Đường Huyền Minh cũng không để ở trong mắt. Hắn cũng không quá quan tâm những vật này. Càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú chính là vùng biển này đã từng vẫn lạc vị kia, bị vị này tiên vương cấp bậc nhân vật xưng vì vĩ đại tồn tại nhân vật. Chỉ là một sợi lực lượng liền có thể làm cho tiên vương cấp bậc nhân vật lại lên một tầng nữa, chứng thực cơ sở sở hữu lực lượng, thậm chí có thể đủ nhảy lên trở thành huyền thiên đại vực nhất vì đỉnh cao nhất nhân vật. Kết hợp Đường Huyền Minh cảm ứng được vị kia thi hài tiên vương trong cơ thể cái kia một sợi có thể đủ cùng hắn lực lượng sánh ngang tiên đế lực lượng, hắn đã có rõ ràng nhận biết, chết ở đây chính là một vị tiên đế. Đây là một cái cực kỳ kinh người tin tức, một vị đã từng vô thượng tiên đế. Riêng lấy lực lượng mà nói, Đường Huyền Minh cảm giác vị này đáng sợ tiên đế cũng không kém cỏi tại hắn. Nhưng lại vẫn lạc trong vùng biển này, để vùng biển này vô số hung thú điên cuồng tịnh hóa. Xuất hiện một đầu lại một đầu tiên vương cấp bậc đáng sợ hung thú. Trong đó thậm chí có chuẩn tiên đế cấp bậc hung thú ẩn nấp. Huyền Quy cùng hai vị này thanh niên trong lòng nổi lên loại loại ý nghĩ. Càng làm cho Đường Huyền Minh đối với cái này cái gọi là huyền thiên đại vực có rõ ràng dài. Tiên vương cấp bậc nhân vật ở trong nhân thế hành tẩu, chuẩn tiên đế cấp bậc nhân vật mới có thể đủ cao cao tại thượng trở thành trung môn thủ lĩnh cấp bậc nhân vật, hoặc là trở thành nắm giữ uy vọng cùng thực lực thái thượng trưởng lão. Nhân vật tầm thường ở vào đám mây, chân chính tiên đế cấp bậc nhân vật được thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, sẽ chỉ ở trong nhân thế nhìn thoáng qua, gần như không có ghi chép. Là phiến thiên địa này gian nhất sức mạnh hàng đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,